Tại sao rơi trúng anh? Chương 63, khống chế trong tầm tay. Gocchuyenaudio.com. Diệp Ngôn đã chuẩn bị mọi thứ để hành động. Hắn vừa bước ra xe chuẩn bị xuất phát liền có tiếng chân chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy hắn từ đằng sau. Hắn không quay đầu lại, tay chạm vào cánh tay nhỏ bé phía sau. Miệng mỉm cười nói, anh sẽ quay về, yên tâm đợi anh. Người phía sau nghe vậy càng siết mạnh tay ôm chặt hơn rồi từ từ buông ra nhìn ai đó bước lên xe. Chiếc xe di chuyển từ từ khuất bóng. Tố Thanh Thanh tiến lại gần vỗ vai Bảo Thiên. Yên tâm, nó sẽ không sao. Bảo Thiên nghe vậy gật đầu nhẹ quay vào trong nhà. Diệp Ngôn đến ngôi nhà ngoại ô, tay cầm theo sắp tài liệu mật tiến vào bên trong không chút do dự đứng lại. Cổ Mạnh Y phía sau đưa súng thẳng về hướng Diệp Ngôn, trong tay hắn còn đang giữ chặt Tiểu Vi. Nhìn thấy nhà họ Hà cùng Tiểu Vi đều có mặt bình an vô sự, miệng Diệp Ngôn bỗng nhếch nhẹ lên nhắn từ từ quay lại nhìn Cổ Mạnh Y. Chào Cổ thiếu gia, anh cũng thù dai thật ha ha. Cổ Mạnh Y cau mày đưa súng chỉ thẳng về Diệp Ngôn cất giọng giận dữ nói. Anh cướp vợ tôi, đánh cắp tài liệu, thâu tóm địa bàn, anh gan to lắm. Diệp Ngôn, Diệp tổng nhà ta nghe xong nét mặt vẫn lạnh lùng, chưa kịp cất tiếng nói ở đằng sau vọng tới giọng của Trác Phi. Mày mới là người không có tư cách cười em tao, hay dám hỗn xược với em dễ tao tên điên. Vừa nghe xong Diệp Ngôn mới cất giọng cười sảng khoái nói. Cảm ơn anh trai. Diệp Ngôn từng bước tiến thẳng tới Cổ Mạnh Y không một chút sợ hãi với súng hắn đang cầm trên tay. Làm tay cầm súng uy hiếp của Cổ Mạnh Y run lên bất chợt. Tiểu Vi lúc này vì quá sợ hãi nên hai mắt nhắm chặt vào nhau, răng cũng nghiến thật chặt. Diệp Ngôn thấy vậy sững lại đôi chút. Cổ Mạnh Y cười to. Không dám bước tới nữa à? Bước thêm bước nữa thì đầu của Hà Tịnh Kỳ sẽ bị tao ghim một viên đạn vào. Xem mày cứu cô ấy bằng cách nào. Tiểu Vi nghe vậy từ từ dùng hết can đảm mở mắt ra nhìn tình hình xung quanh. Cô liền cất giọng nói vô cùng trấn tĩnh khác thường. Tôi đã bảo anh là tôi tên Tiểu Vi, không phải Hà Tịnh Kỳ. Anh có bắn chết tôi, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Diệp Tổng im miệng. Hắn nhìn vẻ cương nghị của cô lúc này và hành động bình tĩnh của Diệp Ngôn đã đoán ra rằng hắn thật sự bắt nhầm người rồi. Nghe xong hắn tức điên lên ném Tiểu Vi qua một bên tính dùng súng bắn cho cô ấy một phát thì phía sau hắn Vũ Ca bay đến khống chế tay hắn lại. Cổ Mạnh Y liền bóp mạnh nút bấm bên trong cổ tay áo của hắn khởi động gì đó. Cả căn nhà đóng sầm cửa lại hết toàn bộ. Lúc này Tiểu Vi được Vũ Ca cứu thoát ôm chầm lấy nhau. Hai người họ không để ý gì xung quanh. Mặc kệ cửa đóng mở bóng tối tràn ngập. Vũ Ca ôm hôn Tiểu Vi cuồng nhiệt. Ngay sau đó Cổ Mạnh Y bất ngờ không đề phòng bị Diệp Ngôn nhanh như tên lửa đã khống chế được súng của Cổ Mạnh Y và hắn ta. Diệp Ngôn không quan tâm gì hai người đang hôn nhau, không đưa mắt nhìn, không chút ngạc nhiên, giống như đã đoán ra từ trước vậy. Các người sẽ phải chết ở đây, hắn vừa nói hơi thở gấp lên. Rồi ôm ngực co rút hình như lên cơn xuyễn. Diệp Ngôn thấy vậy vội tìm trong người hắn lục tung lên. Tìm ra chai thuốc đưa hắn ngay. Trong chốc lát hắn tỏ vẻ ngạc nhiên lạ thường nhìn Diệp Ngôn hít lấy hít để nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn hiện lên nét khó hiểu vô cùng. Diệp Ngôn đi đến cởi dây trói cho toàn bộ người họ Hà. Lúc này Hà Khôn do sức giả yếu nên rất mệt và không nói được gì. Ông ta chỉ mở miệng nhè nhè, ở đây có cây thuốc nổ. Diệp Ngôn nghe thấy vậy đi đến chỗ Cổ Mạnh Y túm lấy áo hắn kéo sát mặt hắn lại nói to. Mau nói không bao giờ. Chúng ta cùng nhau chết chung đi. Hắn vẫy tay về camera để ẩn trong bóng tối ra lệnh nhưng đột nhiên hắn cau mày. Người đâu? Diệp Ngôn liền nói. Không cần kêu nữa, người đã bị tôi khống chế hết rồi. Kế hoạch của Diệp Ngôn luôn rất kỹ lưỡng, nếu không hắn ta sẽ không một mình tới đây nộp mạng dễ dàng như vậy. Cổ Mạnh Y cười ha hà rồi đẩy tay Diệp Ngôn ra cất giọng lạnh lùng. Nhưng thuốc nổ vẫn sẽ bùm bùm, anh cũng sẽ phải chết cùng tôi. Diệp Ngôn vẫn lộ nét bình tĩnh cầm điện thoại trên tay kết nối máy đưa hắn xem trong màn hình, con trai mau thả họ ra đi. Bọn họ đang uy hiếp cha bên trong đang đoạn kết nối đó có sự xuất hiện của Diệp Viễn đang khống chế Cổ Phương lên tiếng. Đây cũng là nằm trong kế hoạch của Diệp Ngôn, Diệp Viễn dùng hết những mối quan hệ cùng thế lực thù địch muốn tiêu diệt sự đè đầu cưới cổ của Cổ gia từ lâu. Giờ người nắm bằng chứng của họ là Diệp Viễn chứ không phải nhà họ Cố nữa, việc gì họ phải sợ. Nên họ liên kết tạo phản tấn công, lật đổ tình thế, tạo nên cục diện mới. Anh hay lắm Diệp Ngôn, tôi khâm phục cha, con xin lỗi, hôm nay con sẽ không tha cho hắn. Không có con không ai phá vỡ được hẹn giờ con đã lắp đặt đâu. Diệp Ngôn hơi cau mày rồi ra tay đấm vào người tên khốn điên kia. Đánh liên tục vào hắn, tha cho nó đi. Tôi chỉ có một thằng con duy nhất. Tôi sẽ chỉ các anh chỗ điều khiển để các anh cho người xâm nhập tắt khởi động. Được, tôi hứa, nhanh lên. Diệp Viễn lên tiếng, lúc này Hà Khôn nghe vậy cũng lên tiếng. Diệp Tổng, Tịnh Kỳ có thể làm được. Tất cả trong phòng im bặt, quay qua nhìn Hà Khôn. Cách chương.